Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, hồi thối u ác tính. Nghe được cái kia trung niên nữ nhân nói như vậy, người trẻ tuổi nhẹ gật đầu, lại nói, xem ra không sai, ta gia truyền xuống tới trong sách thuốc nói, tại Nam Cương phía nam địa phương, có một loại độc nhãn hoa xà, thân có tam sắc, mắt kép thân. Chất thịt ngon, nhưng là túi mật có tà độc, không thể ăn, ăn túi mật người, tất có u ác tính sinh tại dưới mắt, nửa tháng mới sinh, ba tháng chảy mủ, mùi hôi khó ngửi, sáu tháng nuốt thân, một năm tang mệnh, hóa thành nùng huyết, tử trạng thê thảm, người có phải hay không đem kia độc nhãn hoa xà túi mật cũng ăn. Nghe người trẻ tuổi kia nói như vậy, trung niên nam tử kia dọa đặt mông liền ngồi trên mặt đất, khóc như mưa nói ra, đều nói là mật rắn trắng dương. Lúc trước nhìn kia hoa xà mật rắn thật lớn một cái, nghĩ đều không nghĩ liền sống nuốt xuống. Ai biết chọc như thế nhất đại cái mầm tay và tiên sinh thật sự là thần y a. Văn cầu ngươi cứu ta một mạng đi, chỉ cần ta có thể sống. Để cho ta làm cái gì đều được, muốn bao nhiêu tiền ngươi ra cái giá, tây y chỉ có thể trị ngọn không trị gốc, muốn trừ tận gốc này tật, còn cần hảo hảo điều dưỡng một phen, nhất gần trong vòng 3 tháng, không được ăn thức ăn mặn, không được ăn cay độc chi vật, không có thể tùy tiện tức giận, thế gian này vạn sự vạn vật đều có sinh tồn quyền lợi, nhất là sinh hoạt tại dã ngoại sinh linh. Càng là có linh tính, về sau ngươi không thể lại lung tung ăn những cái kia dã vật. Để tránh gặp nhân quả báo ứng, ngươi sở dĩ như vậy, cũng là bị kia độc nhãn hoa xà trả thù. Ngươi không ăn thịt của nó như thế nào lại muốn mạng của ngươi? Ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Thiếu niên kia thản nhiên nói, Tiết tiên sinh, ta về sau cam đoan cũng không tiếp tục ăn cái gì thịt rừng. Sau này ngày ngày ăn chay niệm Phật, còn van cầu ngươi cứu ta một mạng đi. Trung niên nam tử kia quỳ trên mặt đất, liền kém dập đầu, người trẻ tuổi khoát tay áo. Nói ra, chúng ta Tiết gia đã mở nhà này tiệm thuốc, chính là hành y tế thế. Trị bệnh cứu người, về sau ngươi như thế nào làm? Tại hạ tự nhiên không có quyền can thiệp, chỉ là khuyên ngươi vài câu mà thôi. Ngươi nghe cũng có thể không nghe. Đã ngươi tìm được ta, bệnh này ta khẳng định sẽ cho ngươi trị liệu. Ngươi ngồi trước tốt, ta cái này đi chuẩn bị một vài thứ. Nói, người tuổi trẻ kia liền xoay người đi tới trước tủ thuốc sau lưng, nhanh chóng lấy ra một chút bình lọ lọ, còn từ ngăn tủ phía dưới lấy ra một cái túi vải, quay người từ sau quầy vòng ra tới. Trung niên nam tử kia tự nhiên là một phen thiên ân vạn tạ, đoan đoan chính chính ngồi ở trên một cái ghế, chờ đợi người tuổi trẻ kia trị cho hắn. Nhìn thấy người trẻ tuổi này tuổi không lớn lắm, y thuật tuyệt đối tính được là nhất lưu, ba người chúng ta không khỏi nổi lòng tôn kính. Lão gia tử cũng ở một bên không nói lời nào, chỉ là lẳng lặng nhìn, ngẫu nhiên gật đầu. Đối với người này hiển nhiên cũng là từ đáy lòng bội phục. Nếu như không có đoán sai, người trẻ tuổi này khẳng định là Tiết gia hậu nhân, tướng môn gia hổ tử, thần y hậu đại tự nhiên cũng không là phàm phu tục tử. Mặc dù chúng ta bây giờ có việc gấp tìm hai vị kia thần y, bất quá nhìn người trẻ tuổi kia tại trị bệnh cứu người, chúng ta cũng không dám tùy tiện quấy rầy. Chỉ là ở một bên lẳng lặng chờ. Chợt, người tuổi trẻ kia liền cầm lấy một cái túi vải đi tới trung niên nhân kia bên người. Cùng kia người nói ra, ngươi lại nhịn một chút, khả năng một hồi hơi có chút đau, bất quá rất nhanh liền tốt. Trung niên nhân kia liên tục gật đầu, lại là một phen cảm tạ. Sau đó, người tuổi trẻ kia từ trên quầy lấy ra một cái bình thuốc, vung một chút màu trắng bột phấn tại trung niên nhân kia dưới ánh mắt mặt nhọt bên trên. Sau đó lại đổ một chút nước thuốc, dùng một cây tiểu đao tại kia nhọt thượng bôi lên một phen. Qua 5 phút về sau, nhưng gặp người tuổi trẻ kia mở cái kia túi vải, ba người chúng ta đồng thời liếc mắt nhìn, không khỏi lần nữa cả kinh trợn mắt hốc mồm. Kia trong túi vải tất cả đều là to to nhỏ nhỏ các loại công cụ. Chừng mấy trăm loại, đại đao, tiểu đao, hình thức khác nhau, đủ loại, 99,99% ta đều chưa từng gặp qua. Thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt, người tuổi trẻ kia rất là gọn gàng mà linh hoạt từ kia trong túi vải rút ra một thanh dài khoảng 3 tấc tiểu đao, đốt lên ngọn nến, đem tiểu đao kia tại ngọn nến thượng nướng một chút, tiêu trừ độc, sau đó đám người không kịp phản ứng, người tuổi trẻ kia giơ tay chém xuống, kia giống như là quả cà u ác tính liền tiến vào trong thiếu niên kia sớm liền chuẩn bị xong cái khay. Đám người mắt một hoa, trung niên nhân kia dưới ánh mắt mặt lại thêm một miếng thuốc dán. Đồng tiền kích cỡ tương đương, xuất thủ gọn gàng mà linh hoạt, để cho người ta hoa mắt, tuổi còn nhỏ, liền có cao siêu như vậy y thuật, hoàn toàn chính xác để cho người ta tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Mà kia ngồi tại trên ghế đầu trung niên nhân, từ đầu đến cuối đều không có để kêu một tiếng, giống cái gì cũng không xảy ra. Qua hồi lâu sau, trung niên nhân kia mới nhắm chặt hai mắt, nhỏ giọng hỏi, Tiết tiên sinh, bắt đầu sao? Vì sao kêu bắt đầu? Đã kết thúc, kia phúc hậu trung niên nữ nhân cao hứng nói. Lúc này, trung niên nam nhân kia mới thận trọng mở mắt, hướng phía người tuổi trẻ kia trong tay khay nhìn thoáng qua. Kinh ngạc nói, ta làm sao một chút đều không có cảm thấy đau đâu. Lúc này công phu, người tuổi trẻ kia đã đem khay bên trong đồ vật tìm một cái túi đựng vào. Một lần nữa lại về tới phía sau quầy, lại vội vàng chuẩn bị lên vật gì đó khác. 2-3 phút về sau, mấy cái bao khỏa tốt thảo dược bao liền đặt ở trên quầy. Những này thảo dược mỗi ngày sắc phục một lần, sau 7 ngày, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nhớ kỹ ta nói với các ngươi những lời kia, nếu như không tốt lên, ngươi liền đến đập chiêu bài của ta là được. Người tuổi trẻ kia hung hữu thành túc nói. Trung niên nhân kia cùng cái kia trung niên nữ nhân lại là một phen nói lời cảm tạ. Lúc này, trung niên nhân kia mới nhớ tới giao chuyện tiền bạc. Vẫy tay một cái, sau lưng liền đi lên một người mặc âu phục người trẻ tuổi. Đem một cái vali đặt ở trên quầy, mở ra về sau, bên trong là đầy một cái vali tiền mặt, nói ít cũng có hơn 10 vạn. Một màn này, liền biết là người có tiền. Tiết tiên sinh, ngài thật sự là thần y a, ân cứu mạng, suốt đời khó quên, chút tiền ấy ngài liền thu đi. Không muốn ngại ít, trung niên nhân kia khách khí nói, nhìn xem cái này tràn đầy một vali tiền, người tuổi trẻ kia bất động thanh sắc, đưa tay từ kia trong vali lấy ra 3 tấm 100 tiền mặt. Nhàn nhạt nói ra, số tiền này như vậy đủ rồi, dù sao không phải cái gì bệnh nặng, tiện tay mà thôi, ta thu ngươi cái này 300 khối tiền là thảo dược tiền. Cũng bao quát ta vất vả phí. Chư vị trước hết mời một bước đi, ta chỗ này còn có cái khác bệnh nhân chờ lấy đâu. Ai nha, cái này làm sao có ý tứ? Tiên sinh đã cứu ta một mạng, liền thu 300 khối tiền, cái này tại sao có thể đâu? Ngài nếu là ngại ít, ta liền lại cho ngài thêm 10 vạn, coi như là kết giao bằng hữu, về sau nói không chừng còn cần đến tiên sinh địa phương. Trung niên nhân kia cảm kích nói, Tiết thị tiệm thuốc cửa lớn vẫn luôn mở ra, nếu là có làm được cái gì đến địa phương, tùy tiện hoan nghênh tới, nhưng là vẫn hy vọng ngươi tốt nhất không đến. Chư vị mời đi, tổ tiên có quy củ, không cho phép lấy nhiều tiền, xin hãy tha lỗi, chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.